Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 75, bán giảm giá. Đường Bình biết mình có chút chắc hẳn phải vậy. Không phải người làm được thứ tốt liền sẽ như vậy cướp tay. Cho dù là đồ khá hơn nữa, người khác không biết cũng là uổng công à. Đường Bình làm được gậy ma pháp là đồ tốt chứ? Tuyệt đối là đồ tốt à. Có thể phun quả cầu lửa nhỏ, còn có thể phun tiểu hỏa miêu. Ăn cơm có thể đốt lửa, đến buổi tối còn có thể khi lửa cầm dùng. Nhưng mà làm sao liền không người mua chứ? Đường Bình phân tích một chút, phát hiện qua tới xem gậy ma pháp phần lớn là chiến sĩ trẻ tuổi. Tới đây xem cái hiếm lạ liền đi, cũng có chút vu vậy tới đây nhìn một chút. Sau khi xem xong lắc đầu một cái đi ngay hang núi khu nhà ở. Bọn họ hỏi liên tục hỏi đây là cái đồ gì đều không hỏi à. Đây là gì nguyên nhân đâu? Khả năng lớn nhất là những thứ này người nguyên thủy đưa cái này coi thành người ngoài núi bán pháp trượng. Chiến sĩ muốn cái này không dùng, liền làm xem cái mới đồ chơi. Vu muốn cái này ngại nhỏ, cảm thấy không bằng ngoài núi đại pháp trượng lợi hại. Cho nên, Đường Bình quyết định thay đổi sách lược. Nếu tới bầy sạp, tổng được bán đi mới được. Đá, tới đây, Đường Bình chào hỏi một chút mới vừa dừng lại hòn đá nhỏ đầu. Long Vu đại nhân, chúng ta quần áo đều bán hết. Đổi thật là nhiều ma hạch trở về. Chúng ta có thể thay xong nhiều đồ rồi. Hòn đá nhỏ đầu lộn lại liền bắt đầu theo Đường Bình chúc mừng. Ừ, ta thấy được, các ngươi liền được không tệ. Bất quá bây giờ có chuyện muốn ngươi làm. Đường Bình nói, chuyện gì? Kê vào lỗ tai tới đây. Áo, ngươi như vậy, lại như vậy. Nghe hiểu chưa? Nghe rõ ràng. Long Vu đại nhân, được rồi, mau đi đi. Hòn đá nhỏ đầu bay vậy tựa như qua sông, hướng doanh trại chạy đi. Qua nửa tới giờ, lại chạy như bay vậy trở về. Trở về hòn đá nhỏ đầu một tay ôm mình bảo bối tấm đá. Một cái khác bả vai vác một bó lớn củi khô, chỗ hông mặt còn dịch mình đồ gia vị túi. Mà lúc này, bán xong quần áo không có chuyện làm Hồng Vũ đã ở Đường Bình phân phó xuống mua được một khối lớn. Cấp 2 lộc hệ thịt yêu thú. Hồng Vũ hôm nay làm ăn rất thành công, mang tới quần áo đều bán hết không nói. Có chút nguyên thủy người phụ nữ đem các nàng cột phơi quần áo để nguyên quần áo chống đỡ tử cũng. Cho đổi đi, Hồng Vũ cao hứng miệng liền không khép lại qua. Nhanh chóng trở về hòn đá nhỏ đầu đưa tới đang đi dạo gian hàng người nguyên thủy chú ý. Dẫu sao mọi người cũng chậm rãi đi lang thang. Người lộ mãng tới đây, muốn không đưa tới chú ý đều khó. Hòn đá nhỏ đầu không để ý tới sẽ người khác ánh mắt. Long Vu đại nhân phân phó sự việc, dĩ nhiên muốn làm tốt. Mở ra một khối không có cỏ mặt đất, hòn đá nhỏ đầu cầm tấm đá chi đứng lên. Thịt yêu thú đặt ở bầy gậy ma pháp trên bàn. Hòn đá nhỏ đầu dùng mình bảo bối bếp đao cho cắt thành thích hợp thịt phiến. Hòn đá nhỏ đầu động tác làm rất lớn, rất có chủng khoe khoang dáng vẻ. Mà hắn động tác, vậy quả thật hấp dẫn ánh mắt chung quanh. Hòn đá nhỏ đầu cầm thịt thiết tốt sau đó, ôm mộc củi đi tới tấm đá bên cạnh. Đây là yếu điểm nổi tiếng. Lúc này chung quanh đã vây quanh một ít người nguyên thủy. Một ít bởi vì Hồng Vũ quần áo mà hấp dẫn tới người nguyên thủy vừa vặn xem hiếm lạ. Ở dĩ vãng Hắc Hà Cốc đại hội thời điểm, cũng có người ngay trước mọi người nấu thức ăn. Ví dụ như mới bắt đầu xuất hiện đồ gốm thời điểm, thì có bởi vì bán đồ gốm mà ngay trước mọi người dùng nồi gốm nấu đồ ăn, dùng chén sành múc canh uống. Lúc này mới đem đồ gốm mở rộng mở. Bây giờ các bộ lạc đều có mình nồi gốm nấu đồ ăn chính là khi đó học được. Về sau Hắc Hà Cốc trong đại hội, cũng có người dùng nồi gốm nấu ra mỹ vị thức ăn bán cho mọi người. Hòn đá nhỏ đầu động tác tự nhiên bị mọi người hiểu là bán thức ăn. Bất quá dùng đá bản làm thức ăn vẫn là lần đầu thấy. cho nên những người này càng tò mò hơn. Hòn đá nhỏ đầu xem mọi người cũng đưa ánh mắt tập trung đến mình trên mình. Nhiều ít còn có chút khẩn trương. Bất quá Long Vu đại nhân mệnh lệnh phải hoàn thành. Mọi người chỉ gặp hòn đá nhỏ đầu từ trên mình móc ra một cái và trên tấm thớt lau một cái vậy gậy. Ma pháp đi ra, cái này làm cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc. Cái này nấu cơm còn là một vu. Không thể nào à. Hòn đá nhỏ đầu rất là khẩn trương nhấn gậy ma pháp phía trên nổi lên. Vèo một cái tử, một cái nho nhỏ quả cầu lửa rơi xuống tấm đá dưới đáy mộc củi lên. Nho nhỏ quả cầu lửa gặp củi khô, vậy cũng thật chính là sỉ nhục, củi lửa cháy bừng bừng. Rất nhanh liền đứng lên, hòn đá nhỏ đầu vào lúc này vậy không khẩn trương, cầm lên một cây mộc củi. Nhấn gậy ma pháp lên một cái khác nổi lên. Gậy ma pháp phía trên xuất hiện một cái thiêu đốt tiểu hỏa miêu. Hắn cầm mộc củi đặt ở tiểu hỏa miêu ở trên. Rất nhanh liền đem gỗ đốt. Mắt thấy tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung đến mình nơi này. Hòn đá nhỏ đầu cầm điểm gỗ nhét vào tấm đá phía dưới. Cầm gậy ma pháp đi về phía mọi người. Mọi người đều thấy được đi. Ta cũng không phải là vĩ đại Vu đại nhân. Ta chính là một cái thông thường chiến sĩ. Nhưng là, ta trong tay nhưng là chúng ta Vu đại nhân là chúng ta đặc biệt luyện chế vũ khí. Thấy không, liền cái này gậy ma pháp. Ngươi chỉ cần đè xuống phía trên nổi lên. Nó có thể phun lửa cầu đốt lửa. Nếu như ngươi đè xuống cái này nổi lên, nó liền sẽ đốt lên một cái tiểu hỏa miêu. Chẳng những có thể đốt lửa, đến lúc buổi tối, còn có thể dùng nó tạm thời chiếu sáng. Hòn đá nhỏ đầu vừa nói, còn vừa hướng về phía mình tấm đá phía dưới liên tục phun quả cầu lửa nhỏ chơi. Phun xong liền quả cầu lửa nhỏ, hắn lại đốt lên tiểu hỏa miêu để cho mọi người xem. Nói các ngươi có thể không tin, ai tới tự mình thử một chút thì sẽ biết. Nói xong rồi. Không thể hướng về phía người sử dụng. Hòn đá nhỏ đầu giới thiệu xong. Bắt đầu để cho người dùng thử. Ta đi thử một chút. Lúc nào cũng thiếu không được người thích tham gia náo nhiệt. Một cái cao hơn 2 mét cả người lông dài đại hán chui ra phải thử một chút. Ta là bạch tượng bộ lạc Hắc Mao. Chiến sĩ cấp 8. Ta đi thử một chút ngươi vật này. Hắc Mao là tên nếu như không muốn người. Cho ngươi, đừng hướng về phía người. Hòn đá nhỏ đầu cầm gậy ma pháp đưa đến Hắc Mao trong tay. Giữ cái này, quả cầu lửa, cái này một cái, ngọn lửa. Hòn đá nhỏ đầu hiện trường hướng dẫn. Hắc Mao đừng xem lớn lên thô cuồng. Tính cách cũng rất tốt. Hắn dựa theo hòn đá nhỏ đầu giao phó. Cầm gậy ma pháp nhắm ngay hòn đá nhỏ đầu đống lửa. Nhẹ nhàng nhấn quả cầu lửa nổi lên. Vèo, quả cầu lửa nhỏ ngay sau đó kích thích. Hoa, những người chung quanh phát ra thán phục. Vèo vèo vèo, theo hòn đá nhỏ đầu như nhau. Hắc Mao vậy chơi lên ghiền. Không ngừng phun quả cầu lửa nhỏ. Hắc Mao, thử một chút ngọn lửa. Có người thét lên. Ha ha, vui. Chờ ta thử một chút. Hắc Mao đổi một nổi lên. Đè lại không nhúc nhích. Tiểu hỏa miêu ngay sau đó xuất hiện ở hắc đá quý phía trên. Theo gió nhỏ nhẹ nhàng lay động. Nhưng cũng không tát. Hì hì. Cái này hay. Hắc Mao nói xong cửa liền đem mình lông nhung cánh tay bỏ vào tiểu hỏa miêu phía trên. Hô. Theo một hồi khói xanh bốc lên. Kèm theo là đốt mau mau mùi thúi. Lông đen bên trái trên cánh tay Hắc Mao bị toàn bộ đốt. Một hồi ánh sáng trắng thoáng qua sau đó, Hắc Mao dùng chiến sĩ năng lực dập tắt trên cánh tay lửa. Sau đó, một cái vừa đen lại trắng cánh tay xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hì hì, ha ha ha, cái này hay, cái này hay, sau này trên người Mao liền có biện pháp đi sạch sẽ. Ha ha ha. Hắc Mao hưng phấn huơi tay múa chân. Một cái người đàn ông da đen vạm vỡ cùng một đứa nhỏ tựa như nhảy tới nhảy lui.